Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, Duệ Phong lâu ngoại hình kỳ lạ, bên trong kết cấu càng quái dị, từng tấm gương cách thành gian phòng, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, quỷ dị. Lý Thiên đặt mình trong đó, thật giống tiến nhập một cái thế giới giả tưởng, những mặt kính kia lại có thể đem đại bộ phận sóng dò xét trực tiếp phản xạ trở về, làm cho người ta rất khó dò xét tin tức. Một hồi, Thủy Tuyết mang theo Ý Thiên, Lan Hinh, Cổ Mũ ba người tới tầng 18, đưa bọn họ an bài ở trong một gian phòng rất lớn. Nơi này như cũ là mặt kính tạo thành, chỉ có điều nhiều hơn chút ít vật phẩm, như giường, bàn. Nhìn kính tượng giao thoa vặn vẹo, Ý Thiên có cảm giác kỳ quái, như vậy cũng giống như vô số không gian trọng điệp vặn vẹo từng cái bóng giao thoa kéo dài, giống như vô cùng vô tận. Ánh mắt, ngưng tụ, Ý Thiên có một loại cảm giác xa xưa rộng lớn, vô biên vô hạn. Loại cảm giác này làm cho hắn suy nghĩ tung bay, cả người chìm đắm trong thế giới nhỏ hẹp rồi lại rộng lớn. Lan Hinh và Cổ Mũ tương đối bình tĩnh, bọn họ không có cấp độ chấn động ý thức thâm thúy xa xưa như Ý Thiên, sẽ không đi tự hỏi những chuyện phí thần phí lực này. Thủy Tuyết nhìn Lan Hinh, ánh mắt hơi có vẻ quái dị, một cái là thị nữ Nam Cung Uyển Nghi ở hiện tại, một cái là thị nữ Nam Cung Uyển Nghi ở quá khứ, nhưng hai bên lại có chênh lệch rất lớn. Luận tướng mạo tu vi, hai người cũng tương đối gần nhau. Nhưng Thủy Tuyết là theo chân Nam Cung Uyển Nghi, mới tu luyện đến trung cấp võ tôn cảnh giới. Mà Lan Hinh thì đi theo Nam Cung Phi Vũ, lại cũng là tu luyện tới trung cấp võ tôn cảnh giới, cái này như thế nào không làm cho Thủy Tuyết cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, cẩn thận so sánh, Thủy Tuyết bên ngoài rõ ràng kém hơn Lan Hinh, khí chất cũng kiên quyết khác thường. Chỉ có điều cách ăn mặc của Thủy Tuyết và Lan Hinh không cùng tâm thái cũng giống nhau, cho nên đền bù có chút thiếu thốn. Đối với Cổ Mũ, Thủy Tuyết nhìn mấy lần mặc dù thấy hắn có ba chân, nhưng không có hỏi nhiều. Như thế, tất cả bốn người trong phòng có chút suy nghĩ, lặng lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Ánh mắt ngưng tụ một chút, Ý Thiên từ trong kính tượng thế giới thấy được Lan Hinh, Thủy Tuyết, Cổ Mũ lập thể. Nhìn từ nhiều góc độ quan sát, từ phương vị khác nhau, góc độ khác nhau, toàn diện lập thể xâm nhập so với bất kỳ một lần nào ở dĩ vãng cũng phải tinh tường hơn. Loại cảm giác này làm cho Ý Thiên kinh ngạc, mình cũng không có tận lực nâng cao tần suất chấn động ý thức, chính là sóng dò xét ý niệm. Trải qua mặt kính phản xạ, liền phát sinh biến hóa, hẳn là mặt kính và sóng dò xét ý niệm dung hợp hình thành. Phát hiện này làm cho Ý Thiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, loại đặc tính này nếu vận dụng đến cấp độ chấn động ý thức sẽ xuất hiện dạng biến hóa gì? Tác dụng phản xạ của mặt kính có thể đối với sóng chấn động trong phạm vi nhất định sinh ra tác dụng, phát ra hiệu quả che giấu, che đậy. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện tinh thần lĩnh vực ở cấp độ không cao rất dễ dàng bị loại mặt kính này mê hoặc, do đó làm ra lựa chọn sai lầm. Giờ phút này, Ý Thiên đang thăm dò nguyên lý và huyền bí của mặt kính phản xạ, trọng điểm minh bạch đặc tính mặt kính, để mô phỏng hiệu quả như vậy. Bằng thành tựu của Ý Thiên ở phương diện tinh thần lĩnh vực đối với huyền bí của mặt kính phản xạ rất nhanh có đột phá, đối với khái niệm ánh sáng, ánh mắt, ý niệm cũng có nắm giữ thêm một bước. Đến lúc đó, Ý Thiên đắm chìm ở trong một loại hải dương tri thức, tiến nhập một loại thời không vong ngã đặc thù. Không tiếng động, thời gian có vẻ tịch mịch, không biết đợi bao lâu, Lan Hinh và Cổ Mũ mới thấy trên mặt Nhược Tuyết xuất hiện một tia thần sắc chấn động. Một khắc này, Ý Thiên cũng đúng lúc từ trong trầm tư thanh tỉnh, giống như bị tin tức vô hình nào đó quấy nhiễu, ý thức về tới hiện thực. Chủ nhân đến đây, thanh âm Thủy Tuyết lộ ra kính sợ, tựa như rất sợ chủ nhân của nàng. Lan Hinh có chút kích động, thoáng cái đứng lên, 10 năm không thấy chủ nhân, trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Cổ Mũ vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Ý Thiên tới đây làm gì, cũng không biết chủ nhân trong miệng Thủy Tuyết rốt cuộc là đại nhân vật nào. Lúc này, không thấy bất kỳ dị động, trong phòng liền xuất hiện một đoàn quang mang, từ một cái quang điểm trong nháy mắt khuếch tán thành một bóng người, toàn thân cao thấp đều tản mát ra vầng sáng chói mắt, làm cho người ta trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Cổ Mũ vô ý thức cúi đầu lảng tránh, trên mặt Lan Hinh nổi lên kinh ngạc, Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, cái ánh sáng mãnh liệt này làm cho người ta căn bản nhìn không thấy cái gì cụ thể gì đó. Nhưng mà Ý Thiên vừa nhíu mày xong, tia sáng trên thân người nọ đột nhiên tán đi, biến thành một cỗ ánh sáng nhu hòa, lộ ra một dáng người yểu điệu. Đặt mắt nhìn lại, đó là một bạch y nữ tử, trên mặt có sa mỏng trong suốt, duyên dáng yêu kiều, được bao vây ở bên trong một đoàn tia sáng nhu hòa. Sa mỏng trên mặt nữ tử rất kỳ lạ, nhìn như trong suốt nhưng mà thấy không rõ bộ dáng cụ thể của nữ tử, chỉ là lộ ra một cái hình dáng mỹ hảo loáng thoáng, tràn đầy một loại mỹ diệu mông lung. Nữ tử thân hình thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, một thân quần áo trắng như tuyết, giống như tiên tử lâm phàm, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cao nhã đẹp đẽ quý giá. Nữ tử hai mắt vô cùng xinh đẹp, hiện lên u lam sắc giống như thủy tinh trong suốt. Nữ tử ánh mắt cực lạnh như hàn băng vùng địa cực xuyên suốt ra một cỗ hàn ý kinh sợ tứ phương, băng phong thiên địa, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái cảm giác này cực kỳ quái dị, bởi vì Nam Dương tu chân giới lấy pháp quyết chí cương làm chính, người tu chân phần lớn nhiệt tình như lửa, sảng khoái hiếu chiến, rất ít vô tình lạnh lùng như người con gái trước mắt này. Lan Hinh nhìn bạch y nữ tử nhu hòa quang mang bao vây lấy, xinh đẹp trên mặt lộ ra kích động tình. Hinh nhi, bái kiến chủ nhân, đứng dậy, Lan Hinh nhẹ nhàng thi lễ, tràn đầy tôn kính. Bạch y nữ tử một mực ngưng mắt nhìn Ý Thiên, khi nhìn thấy Lan Hinh thi lễ, khẽ nhìn nàng một cái, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Hinh nhi miễn lễ, 10 năm không thấy, ngươi cũng đã là người của Nam Cung Phi Vũ, sau này cũng không cần lại xưng hô ta là chủ nhân. Lan Hinh sắc mặt biến hóa, đôi môi run nhẹ nhẹ vài cái cuối cùng than nhẹ nói, vâng, Hinh nhi nhớ kỹ. Ý Thiên biểu lộ quái dị, hắn có thể tinh tường cảm ứng được ánh mắt Nam Cung Uyển Nhi dò xét trong ánh sáng, đang trải rộng toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông của mình, xâm nhập mỗi một tấc huyết nhục minh bạch thực lực cụ thể của mình. Loại tình huống này, Ý Thiên không thể không thoáng điều chỉnh tình huống thân thể ẩn tàng một bộ phận thực lực. Cổ Ngũ nhìn Nam Cung Uyển Nhi trong lòng, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, lại không chịu nổi cỗ khí thế phát ra trên người Nam Cung Uyển Nhi. Tam cước ở tại chỗ này, ta có lời muốn nói cùng Nam Cung Phi Vũ, Lan Hinh. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Nam Cung Uyển Nhi, Ý Thiên, Lan Hinh ba người liền biến mất tung tích, vẻn vẹn lưu lại Thụy Tuyết và Cổ Ngũ sững sờ trong phòng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tiếp theo trong nháy mắt Ý Thiên và Lan Hinh xuất hiện ở một cái không gian không không đãng đãng, coi như vô biên vô hạn, ngoại trừ một chút khí mờ mịt ra, nhìn không thấy bất kỳ thứ gì thực chất. Kinh ngạc nhìn bốn phía, Lan Hinh vẻ mặt kinh ngạc mà Ý Thiên thì trong nháy mắt cảm thấy được đây là một không gian đặc thù tựa như cách ly với ngoại giới. Nam Cung Uyển Nhi xuất hiện ở đối diện Ý Thiên cách xa nhau vài thước nhưng cảm giác giống như là xa ngàn dặm, có cảm giác tái sinh nói không nên lời. Lan Hinh kéo ống tay áo Ý Thiên một chút thấp giọng nói, còn không mau bái kiến chủ nhân. Ý Thiên vội vàng thi lễ nói, phi vũ bái kiến. Bái kiến, đều là người Nam Cung thế gia, Ý Thiên trong lúc nhất thời lại không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt. Nam Cung Uyển Nhi lạnh nhạt nói, gọi ta tỷ tỷ là được. Ý Thiên sững sờ, nhưng không dám chần chờ, vội hỏi, phi vũ bái kiến tỷ tỷ. Lan Hinh sắc mặt biến hóa tựa như không thể ngờ được Nam Cung Uyển Nhi sẽ để Nam Cung phi vũ xưng hô nàng là tỷ tỷ. Phải biết rằng Nam Cung thế gia nhân khẩu thịnh vượng, trừ phi là quan hệ trực hệ huyết thống, nếu không xưng hô vô cùng không tiện, bối phận quan hệ cực loạn. Loại tình huống này, thực lực liền trở thành tiêu chuẩn cân nhắc địa vị thân phận một người. Có thực lực thì có, địa vị, không có thực lực bối phận cao tới đâu cũng không làm nên chuyện gì. Lấy tu vi và địa vị Nam Cung Uyển Nhi Thánh Hoàng, để cho Nam Cung Phi Vũ xưng hô nàng là tỷ tỷ, đây tuyệt đối là chuyện làm cho người ta khó có thể tin. Sự tích của ngươi ở Vọng Nguyệt Trấn ta đã có nghe thấy. Năm đó ta đem Hinh Nhi ban cho ngươi, là hy vọng nàng đi theo ngươi hưởng phúc, ai ngờ ngươi lại yên lặng 10 năm, không hề tiến thêm. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt lạnh lùng như trước, làm cho người ta rất khó suy đoán tâm tư của nàng. Lan Hinh tâm thần siết chặt, không đợi Ý Thiên mở miệng, liền giành nói, chủ nhân, ngươi không nên trách cứ thiếu gia, hắn thật ra một mực rất cố gắng tu luyện. Ý Thiên đối mặt Nam Cung Uyển Nhi ngưng mắt nhìn, trong lòng có loại cảm giác bị nhìn xuyên, điều này làm cho hắn tương đối cảnh. Giác đối với tu vi Thánh Hoàng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nam Cung Uyển Nhi là người tu vi sâu cao nhất sau khi Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ chứng kiến. Bằng võ tôn tu vi Ý Thiên hôm nay, trong thể nội rất nhiều bí ẩn hẳn là đều không thể gạt được con mắt Nam Cung Uyển Nhi. Trong đầu Ý Thiên, một mực suy nghĩ trả lời vấn đề của Nam Cung Uyển Nhi như thế nào, lần đầu hắn tiếp xúc Nam Cung Uyển Nhi căn bản đoán không ra tính tình của nàng, bởi vậy có một số việc cần đánh cuộc vận khí. Về việc này, là từ 10 năm trước nói lên, đó là bí mật ta che giấu nhiều năm qua. Lúc trước sau khi ta tấn thăng võ hồn, được gia tộc ban thưởng, sau khi ở nhà khổ luyện 3 tháng, liền từ sơ cấp võ hồn tấn thăng đến trung cấp võ hồn. Có một ngày ta vụng trộm tiến vào rừng rậm bị lạc, gặp được một đầu hắc điêu, có thể nói, nó chờ ta đi. Một chỗ rất xa, ở trong một cái huyết hồng sơn động, ta ăn một quả trái cây hương khí tràn ngập. Lúc ấy ta cũng không biết đó là cái gì, cũng không biết là ăn vật gì. Về sau ta mới chậm rãi biết rõ, hắc điêu đem ta dẫn tới xích huyết phong kỳ lân động, ta trong lúc vô tình ăn kỳ lân thánh quả, làm cho từ đó về sau 10 năm tu vi không hề tiến thêm. Ý Thiên nói như vậy làm cho Lan Hinh cảm thấy rung động, nhịn không được kinh hô, xích huyết phong kỳ lân động, đây chính là địa giới huyết phong đế quốc. Kỳ lân thánh quả là cựu cấp quả tiên, thiếu gia như thế nào thuận lợi thua vào tay như vậy? Lý Thiên khẽ thở dài, ta cũng không hiểu tại sao, trong động từng có dấu vết đánh nhau kịch liệt tựa như chỉ ngay trước khi ta tiến vào khẩu, phục dụng kỳ lân thánh quả xong hắc điêu liền thúc giục ta mau mau rời đi, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ. Cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Cách chương.